Ba định luật của Pháp Sư, quyển 1 chương 15, bắt được kẻ xâm nhập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích lấy được một đống đồ ăn trong nhà bếp sau khi ăn no, hắn lại nghĩ đến, có lẽ nên đem phát hiện của hắn nói với Tuvalu, đồng thời hắn cũng muốn biết sau đó đại tiểu thư Lino thế nào. Hắn chạy tới hỏi nữ bộc. Nữ bộc nói Tuvalu hôm nay nghỉ ngơi, ở đâu bọn họ cũng không biết. Xích không muốn đi tìm Gino, vì vậy trở lại lầu các đem kính tròn cứng lấy ra. Hắn lại lén quan sát những nơi thả sơ vải. Qua thời gian dài như vậy, đại bộ phận sơ vải đều bị những người hầu quét sạch, chỉ thấy đen thui, có thể chứng kiến mơ hồ một vài đồ bỏ đi. Còn có một ít sơ vải cách gương quá xa, mất đi hiệu quả. Một cái nằm ở nơi hẻo lánh trên lầu ba không có bị phát hiện, nhưng khi quan sát thì phát hiện nó đã bị quét vào cái kia. Hội trường yến hội lầu 2 không giữ được miếng sơ vải nào, kết quả này cũng trong dự tính của Xích, loại địa phương này nhất định phải được quét dọn rất sạch sẽ. Lầu 1 còn giữ được một ít, một cái dính tại bức màn, một cái kẹt tại cây chổi, tầm quan sát khá hẹp. Xích lại xem phòng nghỉ của Hana, phát hiện nàng vẫn đang đọc tiểu thuyết nhưng lại đang uống thức uống đốt mỡ. Xích chuyển tới sát hành lang hậu viện, xuyên thấu qua cửa sổ lớn của hậu viện phát hiện có người xâm nhập. Trên tường gạch bao bọc chặt chẽ hậu viện xuất hiện hai bóng người, xuyên tường tiến vào hậu viện. Xích lúc trước lấy nước rửa mặt có thấy qua bọn họ, hắn nhận thức hai người kia. Nam nhân đi phía trước lớn hơn Xích 2 tuổi, dáng người gầy, nhưng cũng đầy đặn hơn Xích, cả người càng có sức sống hơn so với Xích. Nếu Xích như là bộ xương di động, hắn giống như là một gốc cây liễu. Hắn đang đội một cái mũ cực kỳ không thích hợp cho hành động đột nhập, tạo hình như chiếc thuyền có đáy màu hồng viền vàng, nhưng lại lớn hơn những chiếc mũ hình thuyền khác cỡ 1:3, có cắm lông đà điểu. Hắn có một mái tóc dài thẳng chạm vai màu rám nắng, được chăm sóc kỹ lưỡng đem đến cảm giác phiêu giật. Dưới tóc mai có một đôi lông mi kỳ dị dài và nhỏ, hình dạng con mắt cũng khá dài, như hồ ly. Hắn đang mặc một bộ đồ pháp sư bóng loáng, ống tay áo cùng trước ngực đều thêu lên mấy tầng nụ hoa, phần cổ còn buộc thêm dây lụa. Cộng thêm một kiện áo choàng dài tới mắt cá chân, bộ dạng này dễ bị chú ý đến mức không thể nào dễ hơn được nữa. Thiếu nữ đi theo bên cạnh hắn bề ngoài ước chừng 16 tuổi, trên người mặc áo khoác xõa tung lông tơ, bên dưới mặc quần ngắn màu đỏ, giày tuyết, hai chân bọc lại bởi tất chân giả được buộc bằng dây tơ thắt hoa, lộ ra càng thêm nhỏ. Nàng có một đầu tóc dài đến tận hông, đen nhánh, gợn sóng phập phồng. Một đôi mắt to sâu màu tím sậm như có thể phản chiếu ánh trăng, còn có lông mi trời sinh vừa dài vừa vỉnh, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mang theo nụ cười như có như không, làm cho mặt của nàng có cảm giác trong tinh xảo lại có hoa lệ. Từ trong lỗ nhỏ đằng sau quần đùi lộ ra một cái đuôi dài, còn dài hơn cả chân của nàng, bên trên mọc lên lông tơ màu đen sáng bóng xinh đẹp, độ lớn dùng một tay có thể cầm chặt. Nam nhân tên là Nanaimo, thiếu nữ thì là Lisna, sử ma của hắn. Nanaimo là bạn cùng phòng của Xích tại Học viện Hắc Ám, sau khi hai người lấy được tư cách công dân, hắn không có giống Xích đi trên con đường xa xôi làm một công dân tốt mà là phát triển ở biên giới tội phạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lăn lộn trong chợ đêm pháp thuật, mua bán những thứ chính ngạch không mua được hoặc là rất khó xin được cấp phép thương phẩm ma pháp tương quan. Lisna là mị ma, một loại ác ma. Ác ma có thể thích ứng bất cứ độ ấm nào, cho nên trên người nàng áo khoác chỉ là trang trí, đi chân trần cũng không bị lạnh. Xích thu hồi tấm gương, thẳng đến hậu viện. Bởi vì hình tượng của Xích vốn đã quỷ dị thì có làm gì cũng không kỳ quái, cho nên hắn chạy như điên trong phòng cũng không có ai để ý, hắn chạy một đường đến trước cửa hậu viện, đang muốn mở cửa thì khóa cửa tự động giải trừ, tay cầm cái cửa phát ra một tiếng. Giác a ập Nanaimo từ bên ngoài mở cửa, hai người mặt đối mặt cách xa nhau không đến một mét. Theo phản xạ tăng lên, Nanaimo tay phải tự phóng ra một đoàn năng lượng. Tay phải hắn cầm hắn tê đao, chuôi đao cây đao kia điêu khắc cả bầy ác ma dẫm đạp nhau, lưỡi đao hình gợn sóng, tạo hình khoa trương. Năng lượng làm cho ánh sáng hơi chút vặn vẹo từ đao của hắn hướng thẳng vào Xích. Xích ngay khi nghe được âm thanh phát ra từ cửa, tay đã chạm tế trên đao rồi, hắn rút ra tế đao chém từ dưới lên trên, trực tiếp đem năng lượng chém đi. Quả cầu năng lượng vừa mới chế tạo vốn đã không chắc chắn, năng lượng sụp đổ lập tức tán đi trong không khí. Hai người cầm tế đao giằng co, Lisna trốn ở đằng sau Nanaimo, hé đầu ra xem. Đã qua 5 giây, Nanaimo lông mi căng cứng buông lỏng, cũng giãn ra. Là ngươi à, nếu không thì là cái gì? Xích nhíu lông mi hỏi, ta vốn tưởng rằng ma pháp phòng ngự trong căn phòng này, lấy hình ảnh của ngươi từ trong trí nhớ của ta để làm ta sợ. Nanaimo nhún nhún vai tiến lên muốn vượt qua Xích, nhường cái đi, ngừng, Xích bước sang bên cạnh một bước ngăn trở Nanaimo. Ngươi tới làm gì? Tại sao phải ngăn cản ta? A hát, chẳng lẽ ngươi là pháp sư gia đình tại đây? Nanaimo con mắt trừng lớn, đầu ngưỡng, cổ co lên, ưỡn ngực hít khí, dùng ngữ khí kinh ngạc phi thường khoa trương nói. Xích hoàn toàn minh bạch hắn kinh ngạc vì cái gì. Xích đem tế đao bỏ vào vỏ, hai tay khoanh trước ngực lạnh lùng trả lời. Không phải, đúng thôi, những ma pháp phòng ngự kém cỏi kia, lại nhiều lỗ thủng như vậy, không giống tác phong của ngươi. Nanaimo nhếch miệng cười cười, lại cất bước đi phía trước. Xích đứng tại chỗ bất động, vô tình nói. Trước tiên ngươi nói cho ta biết, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngươi không phải đến ôn chuyện à, này không giống tác phong của ngươi. Ai, đây là cơ mật buôn bán, trừ phi ngươi muốn cùng ta hợp tác nếu không phải giữ bí mật. Ngươi thiếu tiền sao? Nanaimo nhíu mày, giả bộ như rất thành khẩn, ánh mắt lại nháy không ngừng, nhìn chằm chằm vào pháp sư bào rách dưới của Xích. Xích cũng biết mình nghèo đến mức chữ nghèo còn khắc trên mặt, hắn hơi hạ giọng, nói. Lời mời của ngươi, xin thứ cho ta bất tài. Thời điểm này con nữ bộc đi tới, cách ăn mặc của Nanaimo khoa trương như thế, nàng đương nhiên lập tức chứng kiến Nanaimo, mà há hốc mồm theo dõi hắn. Nanaimo liếc nàng, ném ra một thuật thôi miên. Xích tranh thủ thời gian chạy tới, đỡ lấy nàng trước khi nàng ngã xuống. Hắn đem nữ bộc đặt ở bên tường, lúc này Nanaimo đã đi vào trong phòng rồi. Ngươi muốn trộm cái gì đó? Xích hỏi, dù nói thế nào ta cũng là nhân viên tạm thời tại đây, ngươi ở nơi này nháo sự ta cũng sẽ có phiền toái. Ai, dù sao rất nhanh cái gì cũng bị mất á, không cần lo lắng nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nanaimo khoát khoát tay ống tay áo dài theo đó vung vẩy, hắn bởi vậy nói càng hăng say. Đồ ta muốn trên kỹ thuật căn bản không tồn tại, cho dù thiếu đi, cũng sẽ không báo động, không có việc gì. Nếu như là mình đang giữ đồ vật không thể để cho người khác biết rõ, một khi mất đi đương nhiên sẽ không báo cảnh sát. Xích im lặng hít khí từ cái mũi, sau đó nói. Nếu như ngươi muốn kiếp nổ ta không thể cho phép. Ai, ngươi biết rõ à, Nanaimo con mắt sáng ngời. Nanaimo muốn chính là pháp thuật có thể làm nơi này nổ tung. Quyền trưởng Quang Minh muốn thì không sao, bọn họ sẽ không chế, sẽ không dùng phần tài liệu kia dẫn nổ, nhưng vào tới chợ đêm lại bất đồng. Thật đúng là nó a, Xích gầm nhẹ lên, hắn từ tư thế ngồi xổm đứng lên, hướng Nanaimo bước một bước dài. Nanaimo cảnh giới giơ lên tế đao, Lisna ép vào trên lưng Nanaimo, dùng ngón tay khều khều tóc của hắn, đôi má cọ cọ lưng của hắn, nói. Chủ nhân, nếu không muốn bị đánh thành đầu heo, phải trốn nhanh lên một chút ở thế nhưng mà thằng này có manh mối. Nanaimo gào lên, chủ nhân không đánh, bị Xích đại nhân bắt lấy, sẽ là cái bao cát hoàn mỹ ở, Lisna mặt gần sát mặt Nanaimo, ghé vào lỗ tai của hắn nói nhẹ. Ta còn không nhất định sẽ, Nanaimo lời còn chưa nói hết, Xích đánh về phía Nanaimo. Vốn lần này đột kích nhất định có thể bắt lấy Nanaimo, đoạt được tế đao của hắn, nhưng Lisna đã quyết định thật nhanh đấy, một cước đạp xuống dưới đằng sau đầu gối Nanaimo. Nanaimo đầu gối khẽ cong, quỳ xuống, tay Xích tự rơi vào khoảng không. Cơ hồ là cùng lúc một đá của Lisna, hai người bọn họ bắt đầu chìm xuống dưới sàn nhà. Sàn nhà xem qua không có dị trạng gì, nhưng bọn hắn lại có thể xem sàn nhà như nước mà chìm xuống. Trước khi Xích bắt được Nanaimo, hai người đã biến mất. Ách, Xích dậm chân trên sàn nhà, dưới sàn nhà truyền đến Nanaimo cùng Lisna thanh âm dầu dĩ. Người bắt không được bổn đại gia, ha ha o a hát, vì cái gì loại địa phương này sẽ có động, thanh âm Nanaimo chậm rãi rời xa, một khắc cuối cùng còn truyền lên tiếng nói ngọt ngào của Lisna, dùng ngữ điệu sung sướng nói. Chủ nhân là đồ đần, Xích đứng cả một hồi tại nguyên chỗ, nhìn chằm chằm vào sàn nhà. Kết cục của Nanaimo làm cho Xích nghĩ đến, lúc trước có một cái động được hình thành tại đây, về sau thì sao? Hắn không có chứng kiến tầng hầm ngầm chỗ thang lầu, cái động này đã bị lấp sao? Hay là còn giữ, dùng tiêu chuẩn kỹ thuật kiến trúc hiện tại, muốn xây nhà từ nền đất đã từng là một cái động lớn cũng không phải là không có khả năng, chỉ là phải tốn rất nhiều tiền mà thôi, nhưng tiền đối với gia đình này mà nói cũng không thành vấn đề. Xích lại quay đầu lại đi tìm Tuvalu, nhưng hắn không ở trong phòng. Xích ngẫm lại, khó có được ngày nghỉ, hắn cũng không muốn cứ đứng tại gian phòng có quỷ này, hắn có thể lý giải Tuvalu vì cái gì chạy trốn không thấy bóng dáng. Xích không có tiền du lịch cũng không có bằng hữu có thể đến thăm, không có chỗ có thể làm cho hắn tạm thời thoát đi ngôi nhà này cùng bí mật của nó. Hắn đành phải tiếp tục nghĩ chuyện này. Dưới phòng có đại động, làm cho Nanaimo sử dụng thuật xuyên tường bị rớt xuống. Lúc trước cây cỏ địch khố thân hành hại Xích mang tiếng biến thái kia được tìm thấy ở cửa ngầm cũng không có sử dụng pháp thuật bẻ gãy không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích chắc chắn Hana không thể sử dụng pháp thuật bẻ gãy không gian tinh vi này, cũng không thấy tại mảnh thổ địa bị ô nhiễm này, có thể bình thường sử dụng pháp thuật bẻ gãy không gian. Không có nổ tung trước thời gian cũng không tệ rồi. Từ phương diện Hana trên ngày nghỉ cũng không có đi ra ngoài mà suy xét người này cũng không có chỗ tránh nạn khác cho nên có lẽ ngay tại phụ cận có một không gian khá lớn có thể để một vài thiết bị. Khả năng tựu là dưới nền đất, bởi vậy con mắt thứ ba của Xích nhìn không được dưới nền đất cũng có thể giải thích rồi. Căn phòng này có tiểu bá cũng không tính là tay sai của Hana. Hắn cầm tiền lương từ Hana, nhưng lại bí mật cùng nhị tiểu thư Zino lui tới. Hana đại khái rất nghiêm túc tại tầng hầm ngầm bỏ thêm pháp thuật nhìn trộm, đề phòng tiểu bá cùng Zino liên kết. Xích cảm thấy có lẽ nếu dùng phương pháp vật lý có thể mở ra cửa tầng ngầm. Mặc dù cửa dịch truyền rất thuận tiện lại rất kỳ ảo, nhưng cũng giống như tòa nhà có cầu thang ma pháp thường cũng sẽ có cầu thang thường, nhất định có một cái cánh cửa vật lý bình thường đâu đó. Chỉ có Lích cùng U Linh mới không cần phương pháp thông hành bình thường. Xích ngồi xổm trên hành lang một mặt suy nghĩ, một mặt phơi nắng buổi chiều. Trong phạm vi hắn có thể chứng kiến, mỗi ngọn nến ở lầu một đều cháy. Xích đánh thức nữ bộc xác nhận không có di chứng gì, chỉ là đầu sẽ mơ hồ một hồi. Thuật thôi miên sẽ làm tâm lý nàng có bóng mờ, bởi vậy không nhớ rõ nơi nai mâu. Sau khi tỉnh lại trừ phi bị kích thích rất lớn, nếu không ký ức cũng sẽ không dò gì ra đoạn hình ảnh này. Xích chạy trốn trước khi nàng hoàn toàn tỉnh lại, để tránh bị nhớ kỹ còn phải giải thích. Xích ly khai phòng, đi trên đường phố. Ivan Joseph hôm nay lại đi thăm lão nãi nãi, thuận tiện giúp bà mua sắm một túi lớn vật dụng hàng ngày. Hắn mang theo thứ đó tới nhà bà, sau đó để từng món đồ tới vị trí đã chỉ định. Trong lúc đó lão nãi nãi pha trà chờ hắn chuẩn bị cho tốt. Hôm nay lão nãi nãi có hậu bối của bằng hữu tới chơi, bằng hữu của nàng lại nói không ít lời, Ivan Joseph còn dùng một ít thuật dẫn chuyện để hướng câu chuyện theo ý mình, bởi vậy càng gần sát hạch tâm hơn. Hana người này a hát ta chứng kiến lần đầu đã cảm thấy không phải người tốt. Yêu Lan vốn chỉ là không vui, chồng của nàng rất thương nàng đấy, thời gian còn trôi qua. Từ khi Hana đến a hát nàng cả ngày đập chén đĩa, đập ghế, lại to tiếng với chồng, toàn bộ câu chuyện lại nói không tiện. Về sau chồng của nàng nhịn không được tự đánh nàng rồi. Đều nói Hana cùng thái độ của nàng không có vấn đề gì, ta xem chính là Hana châm ngòi đấy. Có một lần ồn ào kinh động đến cảnh sát, thân thích cũng đều khuyên bọn họ ly hôn được rồi, thỏa thuận cũng làm xong, kết quả nàng bị Hana khích lệ gì đó. Ta xem Hana căn bản chính là sợ sau khi nàng ly hôn, Hana sẽ không còn lừa tiền được nữa. Ivan Joseph yên lặng gật đầu. Cách chương.